Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Vân Ca Linh dùng ánh mắt ý bảo đời kiến quân đám người đi theo chính mình lần nữa về tới trên xe. Cửa xe vừa đóng, đời kiến quân liền sốt ruột hỏi Vân Ca Linh, Vân Tiểu Thư, chúng ta cái này đi trở về sao? Kia Chu Tiêu làm sao bây giờ? Có lẽ Chu Tiêu hồn phách liền tại đây tòa trong thương trường mặt đâu? Lê Quyên đã bụng mặt khóc lên. Vân Tiểu Thư, Tiểu Tiêu hồn phách có phải hay không tìm không về đến? Chu Bằng Thịnh nhìn Lê Quyên khóc được mặt mũi nước mắt. Đến miệng lời nói lăng là nuốt đi xuống. Thở dài, cũng không đi chất vấn Vân Ca Linh vì sao phải đi về. Chính là ngồi ở phó giá vị trí. Mở cửa sổ, điểm một điếu thuốc, suy sút sút, bọn họ hiện tại tâm tình đại khái giống như là ở xiếc DJ. Nguyên bản bình vững vàng ổn đi rồi hơn phân nửa, vốn lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị nghênh đón thành công tới mục đích vui sướng. Lại không nghĩ đối diện vách núi đen đã bắt đầu sập xuống dưới. Khiến dây thép lắc lư bất định, mà đứng ở dây thép mặt trên bọn họ, cũng đi theo trái đong đưa phải bầy đứng lên. Nhìn liền muốn hướng vách núi đen ngã xuống, kinh hãi động phách, Chu Bằng Thịnh lặng không tiếng động đem một điếu thuốc rút hoàn. Run rơi tàn thuốc sau, quay đầu liền đối tài xế nói, trở về đi, Lê Quyên nghe được Chu Bằng Thịnh lời nói tựa hồ giống như là nghe được tuyên bố Chu. Tiêu tử vong tin tức giống nhau, nước mắt càng như vỡ đê nước sông, rào rào đem của nàng hai tay tẩm ướt, tài xế khó xử nhìn bọn họ. Cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Chu Bằng Thịnh lời nói. Dẫm lên chân ga, thương trường người phụ trách nhìn Chu ra xe cộ rời khỏi sau. Mới thở ra theo canh giữ ở thương trường cửa bảo an đánh cái tiếp đón. Sau đó thong thả bước đi tới một bên góc xó đi. Tìm cái không người địa phương lấy điện thoại cầm tay ra gửi đi một cái dãy số. Đang chờ đợi điện thoại bị chuyển được thời điểm. Vị này thương trường người phụ trách hơi lộ không thú vị duỗi chân đá đá cạnh tường dùng màu đen. Túi ni lông chứa rác, hắn đá đá, một cái trong bịch xốp đột nhiên bị giày của hắn phủi đi ra một cái mồm to tử. Này mồm to tử vừa vỡ ra, trong túi liền rủ xuống đi ra một cái vô lực lại tái nhợt cánh tay. Theo cánh tay xuất hiện. Này màu đen khổng lồ túi ni lông rào rào một tiếng theo một đống rác trong cút đến trên đất. Nguyên bản bó chặt cái túi đầu dây thường căng cắt thành hai đoạn đánh rơi trên đất. Cái túi lên tiếng trả lời bị mở ra. Một khối quang, trần trụi toàn thân thanh niên tử thi theo màu đen túi ni lông trung lộ nửa thân thể đi ra. Thương trường người phụ trách nhìn trong gói to chỉnh khuôn mặt đều bị xé rơi. Hiện tại chỉ còn máu chảy đầm đìa một mảnh giữ tợn nam thi. Ghét bỏ nhấc chân chặn đối phương mặt, lúc này vừa vặn di động đối diện nhân chuyển được điện thoại. Thương trường người phụ trách cười hì hì nói, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã rời khỏi, tà nhân bí mật đi theo, sẽ không làm cho bọn họ tới gần nơi này. Này này uy, ta thế nào liền không nhận thức, được rồi. Ta nhớ được, ta chờ hội liền nhường sai càng nhiều bảo an canh giữ ở cửa. Một con văn tử đều đừng nghĩ bay đi vào. Bọn họ không phải muốn tìm cái hồn ma. Làm cho bọn họ tìm được thì phải làm thế nào đây? Di động đối diện một đạo khàn khàn thanh âm truyền đi ra. Lão bản phân phó, chúng ta đang nghe liền thành. 3 ngày sau sự tình thành, chúng ta đại gia lúc trước mục đích cũng liền hoàn thành. Ta không biết ngươi là thế nào rực dây lão bản thả ngươi đi ra làm chuyện này. Ngươi tốt nhất chú ý chút, cái kia vương tạc rất đặc biệt, thực lực rất cường đại. Ngươi tốt nhất đừng bị đối phương xử lý, hủy chúng ta sự tình. Ngươi bình thường biếng nhắc hành vi cho ta thu vừa thu lại. Còn có, hôm nay phía trước, mau chóng đem Chu Tiêu hồn phách tìm được thương trường người phụ trách bĩu môi. Nhàm chán đạp đạp phía dưới đã cứng ngắc thi thể, nói, không phải là một cái quỷ sao, chẳng lẽ vẫn là quỷ vương cũng sẽ không thể như vậy nhàm chán cho người loại đương theo sủng. Phía trước chúng ta bắt những thứ kia quỷ cuối cùng cũng không hề phản kháng bị làm thành vật. thí nghiệm sao? Quỷ cái này ngoạn ý a, liền cùng con kiến giống nhau yếu ớt. Thiết di động đối diện nhân lạnh lùng cười cười, hắn quả nhiên không thích hợp cùng người kia làm hợp tác. Tuy rằng bọn họ hai người đều là một cái đoàn đội nhân, nhưng là mỗi lần cùng người kia nói nhiều một lời, hắn đều có bị tức chết khả năng. Thương trường người phụ trách hắc hắc cười, như thế nào, ngươi lại bắt đầu hờn dỗi. Ta nói ngươi a, tốt xấu một bó to tuổi tác, mỗi ngày sinh khí, lão được có thể mau nói. Chờ ngươi kia ma quỷ lão bà phục sống lại nhìn lên ngươi so nàng lão một bó to tuổi tác. Ngươi nói lão bà ngươi hội không sẽ lại như vậy chạy. Thanh niên vừa dứt lời, di động đối diện liền truyền đến một trận bùm bùm thủy tinh đập thanh âm ni, cho dù không thể tận mắt nhìn thấy, thanh niên tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đối diện hình ảnh. Hắn giống cái tiểu hài tử giống nhau khanh khách phá lên cười. Liền ngay cả dưới chân thi thể tựa hồ hiện tại xem ra đều thuận mắt nhiều lắm ni di động bên. Kia hỗn độn thanh chính là vang lên một phút đồng hồ lại đột nhiên nghỉ ngơi xuống dưới. Đối diện có trầm thấp giọng nói nam nhân kia bình tĩnh khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta nhịn nữa ngươi 3 ngày. 3 ngày sau ta nhất định giết ngươi, chật thanh niên thổi cái huýt sáo. Đại ca, ngươi lời này theo ta nhập tổ khi đã nói đến bây giờ. Ngươi nói không nề. Ta ngược lại nghe được lỗ tai đều dài hơn cái kén, di động nội lại truyền đến một tiếng hình như là bút máy bị vặn gãy răng rắc thanh. Thanh niên nở nụ cười 3 tiếng, không lại tiếp tục trêu đùa đối diện nhân, khóe miệng kéo kéo, thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm cẩn nói, lão bản bên kia như thế nào? Đã an bài được không sai biệt lắm mà ni, thanh niên nhíu mày. Nghiêm cẩn không 2 giây lại đánh trở về nguyên trang. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, lấy tay một chút lại một chút chọc nằm trên mặt đất màu đen túi ni lông chung nam thi. Giống như đem trước mặt thi thể trở thành một bộ thú vị đồ chơi. Xem ra chọc được rất vui vẻ. Đáng tiếc, ta còn phải ở bên cạnh theo Vân Ca Linh đùa bỡn một đùa bỡn. Ta bỗng nhiên hối hận, có thể hay không nhường lão bản sai ta trở về, đổi cá nhân đến thủ bên này. Vân Ca Linh cùng cái kia vương tạc giết cũng giết không xong. Nhiều không thú vị a, cảm giác nhân sinh của ta đều lâm vào vô tận bóng tối. Duy nhất lạc thú đều bị các ngươi tước đoạt tương đương, ngươi có thể thử C-Monster, di động đối diện nam. Nhân a một tiếng, có bản lĩnh ngươi sẽ giết bọn họ, không bản sự cũng đừng ở trước mặt ta mù ồn ào, thanh niên nói xong vương tạc cũng không đáng sợ. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người biết, vương tạc lúc trước ở vũ thôn nhưng là dễ dàng liền phá bọn họ lão bản hạ vạn cốt nghìn thi trận. Pháp, thậm chí lão bản đều ở kiêng kỵ vương tạc thực lực. Bọn họ cái này tiểu sách la thông minh lời nói liền sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Đà thảo kinh xa, đi chọc không thể chọc nhân. Thanh niên cắt một tiếng nói, ta mới không phải sợ hắn. Dù sao chờ lão bản kế hoạch hoàn thành, Vân Ca Linh cùng vương ta cũng là muốn bị thu thập. Ta cũng không nóng lòng lúc này, dù sao bọn họ đều phải chết, ta cùng ngươi nói a, ta là sợ lão bản, biết không, di động đối diện nhân không có trả lời thanh niên nghe được bên tai đoạn rơi điện lưu thanh, bất mãn bĩu môi, hắn cúi đầu nhìn trước mặt nam thì ánh mắt quang dần dần phục hồi xuống dưới. Trên ngón tay hắn móng tay một chút lại một chút chọc vào thi thể trong cơ thể. Đem thi thể làn da chọc phá một cái lại một cái lỗ máu. Mỗi ngày nhìn ngươi này khuôn mặt, ta đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thay đổi thẩm mỹ. Ngươi nói ngươi, thế nào liền không nhường cha mẹ ngươi đem ngươi sinh được đẹp mắt chút. Ngươi này mặt đẹp mắt, ta sử dụng đến mới có thể cao hứng. Ta một khi cao hứng, có lẽ còn có thể cho ngươi chôn cái phần đâu. Tiểu tử, đến lúc đó bị uy cầu, muốn trách thì trách ngươi phụ mẫu a, đem ngươi sinh được rất xấu. Thanh niên nhìn phía dưới bị chính mình chọc đi ra tràn đầy một mặt lỗ máu, ghét bỏ rút tay về, lấy ra một cái khăn tay chà lau dậy ngón tay mình. Đường ngón tay móng tay thượng vết máu toàn bộ bị lau sạch sẽ sau. Thanh niên liền ném khăn tay, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Chính là hắn vừa mới đứng dậy, một cái tế được giống như sợi tơ hắc khí liền quấn quanh ở hắn trên cổ. Thanh niên ngạc nhiên mở to hai mắt, nâng tay gắt gao cầm chính mình cổ, nhưng là hắn nhìn không thấy là, tay hắn chỉ bắt được chính mình cổ, trên cổ hắc khí vẫn cứ ở một vòng lại một vòng vòng quanh thanh niên cổ. Rất nhanh liền đem hắn cổ giam cầm thành một cái cuộn dây ống. Thanh niên hô hấp càng dồn dập, trên cổ hắc khí trực tiếp liền lui thành một nửa, cổ còn có hạ nửa gương mặt bởi vậy hình dạng trở nên cực kỳ quái dị. Ngạnh sinh sinh bị áp thành một cái phễu khuôn mẫu. Một cái xanh xanh tím tím gân mạch chi chi chít chít xuất hiện. Chiếm cứ thanh niên chỉnh khuôn mặt, rất nhanh, thanh niên liền bắt đầu lật lên ánh mắt, chờ hắn gian nan xoay qua thân cuối cùng thấy rõ đối phó chính mình người khi. Che kín tơ máu trong mắt chỉ còn lại có bất khả tư nghị. Tiếp tục, giây tiếp theo, thanh niên mắt một đen, liền hôn mê ở trên đất. Vương Tạc thu hồi buộc chặt ở thanh niên trên cổ hắc khí. Cuối cùng một luồng hắc khí ở thoát gáy mà ra thời điểm. Nhẹ nhàng mà vén rớt dán tại thanh niên trên mặt da người mặt. Mềm tháp tháp da người mặt cút rơi trên đất. Gió thổi qua, một đường cút đến đầy người lỗ máu. Trên mặt đều là huyết nhục mơ hồ nam thi thân bên. Vương Tạc nhìn dưới chân lộ ra bộ mặt thật thanh niên. Xác định hắn chẳng phải chính mình cùng Vân Ca Linh nhận thức nhân. Bọn họ ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Vương Tạc nhẹ nhăn lại lông mày. Xinh đẹp mặt ẩn ở âm u góc xó chung. Làm cho người ta nhìn không chân thiết khuôn mặt. Vương Tạc bỏ ra tay áo. Trong tay bỗng nhiên nhiều cái cũ kỹ linh đang. Linh đang phút chốc kịch liệt lay động đứng lên. Nhưng là bên trong lại hoàn toàn không có thanh nhi vang lên. Tuy rằng không có linh đang thanh âm, nhưng là nguyên bản tinh không vạn lý dưới bầu trời một giây lại trời u ám đứng lên. Điện thiểm sấm sét, đại có mưa to buông xuống ảo giác, Vương Tạc phía sau đột nhiên lên một trận đại phong, túi ni lông bên giác bị này trận âm phong thổi chúng rào rào rung động. Trên đất ăn vặt túi thổi chúng nơi nơi đều là, có chút thậm chí bị thổi lên trời đi, kịch liệt lắc lư linh đang mạnh ngừng lại. Tiếp tục, một đạo sấm rền đánh vào Vương Tạc phía sau, chờ lôi điện biến mất thời điểm, hai cái phân biệt đỉnh nhưu đầu cùng mã diện nhân xuất hiện tại Vương Tạc trước mặt. Nhưu đầu mã diện trong tay đều kéo một cái thật dài dây xích. Theo bọn họ đi lại, kia căn dây xích theo sát sau vang lên lẫn nhau va chạm thanh thúy thanh. Nhưu đầu mã diện thấy rõ triệu hồi chính mình người là ai sao? Sắc mặt có chớp mắt kinh hoàng. Bọn họ vội vàng cong xuống thắt lưng, cung kính nói, đại nhân, ta hiện tại không là cái gì đại nhân. Không cần hành lớn như vậy lễ, Vương Tạc vẫy vẫy tay. Nhiều đầu mã diện cho nhau nhìn lẫn nhau một mắt, do dự một chút, nhiều đầu nói, mặc kệ như thế nào, đại nhân thân phận vẫn là sẽ không thay đổi. Nhiều ngày không thấy, đại nhân hết thảy có thể tốt. Ân, Vương Tạc biết nhiều đầu mã diện bướng bỉnh. Cũng không ở xưng hô thượng làm qua nhiều can thiệp, dù sao kêu một tiếng cũng đại biểu không xong cái gì. Vương Tạc chỉ vào dưới chân lâm vào hôn mê thanh niên nói. Người này các ngươi áp đi xuống đi, nhiêu đầu nhìn phía trên đất lúc này quanh thân tràn đầy vô số. Hắc khí thanh niên, cái mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, ngân chế khoen mũi theo khí thể thở ra, đi theo rung động hai hạ. Người này trên người thế nhưng quấn thượng trăm cái mạng người. Hơn nữa mệnh cách cũng bị sửa lại. Vốn là nghèo khó khăn mệnh số đã bị đổi thành đại phú đại quý mệnh tướng, mã diện trong tay. Đột nhiên xuất hiện một chương lệnh bài. Lệnh bài thượng nguyên bản là không có chữ, nhưng là lúc này lại chậm rãi hiện lên hai hàng chữ. Tự thể liễu lượn lờ quấn, có chút giống trước đây giáp cốt văn. Người bình thường chờ căn bản phân biệt không ra mặt trên đều viết cái gì. Mã diện vội vàng đem lệnh bài thượng chữ nhìn lướt qua. Sau đó ngẩng đầu nói. Đại nhân, người này trên người không chỉ có sát hại vô tội dân chúng. Còn đem cái này dân chúng hồn phách cho bốc. Chúng ta bên này âm sai căn bản không tiếp thu qua này thượng trăm cái vô tội chết thảm âm hồn. Nếu như này hết thảy là thật. người này liền xúc nói đều không thể đi xuống, Ngưu Đầu hừ một tiếng. Mũi lại phun ra một cỗ nhiệt khí. Mã Diện trong tay xích sắt không biết khi nào đã bỏ lên choáng ngủ đi qua thanh niên. Thanh niên tuy rằng còn chưa chết, nhưng là cũng sống không lâu. Kia hô hấp khí yếu lâu dài. Sợ là còn chưa áp đến địa phủ đi nên mất hơi thở. Bất quá này cũng đang tốt. Địa phủ không tốt quản dương gian người sống sự tình. Đối phương chết, địa phủ quản đứng lên cũng sẽ không có như vậy phiền toái. Ngưu Đầu đối Vương Tạc chắp tay. Đại nhân, như vô khác sự, chúng ta trước hết đem nhân áp chế đi. Đến lúc đó còn phải đem những thứ kia bị bốc hồn phách tìm trở về các ngươi thẩm vấn hắn thời. Điểm, có thể hay không đem thẩm vấn đi ra một sự tình báo cho biết ta một tiếng, Vương Tạc đột nhiên ra. Tiếng ngăn lại Ngưu Đầu Mã Diện rời khỏi động tác, Ngưu Đầu Mã Diện hơi lộ được có chút vô thố. Cuối cùng vẫn là Ngưu Đầu nói. Đại nhân, chuyện này nguyên bản là không thể nói cho ngươi, nhưng là cho ngươi phá cái lẽ, cần phải không thành vấn đề. Ngươi hảo hảo trước kia còn là của chúng ta biết. Hết thảy hậu quả tự ta chịu trách nhiệm mà đi, Vương Tạc trầm mặt. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Các ngươi trở lại địa phủ sau. Phái nhân cẩn thận đối một chút sinh tử bộ, đại nhân ý của ngươi là, Mã Diện kinh ngạc thẳng. Thắn lưng, chẳng lẽ còn có người bốc cái khác âm hồn? Như quả thật là như vậy. Chuyện này phải nghiêm túc đối đãi, Mã Diện sắc mặt âm trầm. Lập tức cung kính nói. Đại nhân, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chúng ta sau khi trở về lập tức liền điều tra rõ chuyện này. Nếu như xác thực có việc này, phải được mau chóng giải quyết. Việc này sự tình liên quan trọng đại, tuyệt không thể qua loa. Đương nhiên, địa phủ bên này có cái gì kết quả, chúng ta đều sẽ phái nhân đi lên nói cho đại nhân ngươi một tiếng, Ngưu Đầu đối với Vương Tạc chắp tay, quay đầu nghĩ vậy sự đều là thanh niên khiến cho, vừa tức phẫn vung dậy xích sát, bỗng chốc liền vung ở thanh niên trên người, lăng là nhường hôn mê thanh niên hộc ra một miệng huyết mạt. Vương Tạc cùng Ngưu Đầu Mã Diện lại tinh tế nói mấy câu. Ngưu Đầu Mã Diện mới ở một đạo điện thiểm sấm sét dưới. Biến mất ở âm phong chung. Bọn họ vừa biến mất, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời liền hạ xuống một bó bó vầng sáng. Tùy ý loạn thổi cuồng phong cũng đột nhiên nghỉ ngơi xuống dưới. Liền ngay cả kia bị thổi đến không chung ăn vặt túi. Cũng bay xuống đến một ít mái hiên chung. Vương Tạc lườm một tầm mắt nam thi, xoay người liền lạnh lùng rời khỏi tại chỗ, này góc xó cũng không ẩn nấp, thi thể ở tại chỗ này, sớm hay muộn đều sẽ bị nhân phát hiện, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề, cũng không cần Vương Tạc đi nhiều quản, ở Vương Tạc chạy về Vân Ca Linh bên người trên đường. Vân Ca Linh bên này vừa khéo đem theo dõi bọn họ một đám người áo đen đánh ghé vào trên đất. Vân Ca Linh vỗ vỗ tay, nhìn còn tại vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm chính mình xem đời kiến quân đám người. Bĩu bĩu môi nói, các ngươi ngốc đứng làm chi, tìm chút dây thường đem những người này tất cả đều trói đứng lên. Sau đó tìm cái ẩn nấp điểm địa phương đem nhân ném vào đi khóa. Đợi sự tình giải quyết sau ở thả ra tới, đời kiến quân lau một phen mồ hôi. Nhớ tới vừa rồi Vân Ca Linh đột nhiên nhường đem xe chạy tiến này hẻm nhỏ. Sau đó đột nhiên đem bọn họ đều kêu xuống xe, mang theo bọn họ chạy một đoạn đường sau lại phản trở về. Sau đó liền đánh lên cái này đến không kịp né tránh theo dõi bọn họ nhân. Hai đội nhân mã đột nhiên đánh lên đối mặt khi, Chu Bằng Thịnh còn chưa kịp nhường thủ hạ động thủ. Vân Ca Linh dây tiếp theo cũng là một người đem nhiều hơn bọn họ nhân đếm gấp hai nhân đều thả ngã. Xuống trên đất, đời kiến quân đá té ở chính mình dưới chân nhân. Xác định đối phương là thật choáng sau khi đi qua, mới nuốt nước miếng nói. Vân tiểu thư, này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Những người này là ai biết là loại người nào? Đánh trước hôn mê đang nói, Vân Ca Linh nhíu mày. Buông tay đặc biệt thủy ý nói, đời kiến quân nhìn nàng như vậy một bộ tùy tâm sở dục bộ dáng. Trong lòng vô cùng may mắn chính mình cùng nàng không là cái gì đối địch quan hệ. bằng không ngẫm lại chính mình cũng giống những người này giống nhau bị đáng thương đánh ghé vào. Thượng, thân thể liền đau nhức được lợi hại. Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên ở một bên nhìn Vân Ca Linh ánh mắt đều là hoảng loạn. Thật sự là có loại cùng ác ma làm bạn ảo giác. Nhất là nhớ tới vừa rồi Vân Ca Linh đối phó địch nhân khi kia chiêu thu nhận mệnh công kích. Ở Chu Bằng Thịnh cấp dưới sự trợ giúp, này mười mấy hai mươi cái theo dõi phạm rất nhanh đã bị trói gô đứng lên. Bên này lại vừa khéo tìm được một tòa phế bỏ sắt tây phòng. Vân Ca Linh trực tiếp tiến lên liền đào khóa, mệnh lệnh những người khác đem cái này bị trói đứng lên người áo đen đều ném vào ngăm đen. Tản ra mùi mốc sắt tây trong phòng đi, đời kiến quân che cái mũi, nhìn giống rác giống nhau bị xếp ở góc tường nhân, nói, chúng ta cứ như vậy đem bọn họ ném ở trong này sao? Nếu như bọn họ tỉnh lời nói, có phải hay không trốn chạy đi tìm nhân mật báo? Trên TV không dùng thường nói sao? Những người này mở khóa giải thường năng lực đều phi thường lợi hại, ngươi về sau vẫn là thiếu xem. Điểm phim truyền hình, giáo xấu tiểu bằng hữu, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Theo trên người lấy ra một lá bùa giấy, đi lên nhân đống trước, liền đem kia lá bùa giấy ném đi lên, chỉ thấy lá bùa vững vàng dán tại bên ngoài dây thường thượng. Mọi người chỉ thấy kim quang chợt lóe, một chương cùng loại kim trung cháo võng trạng vật đột nhiên bọc ở cái này theo dõi phạm ni bất. Quá kim quang biến mất lúc, cái kia võng trạng vật cũng tùy theo biến mất không thấy. Coi như vừa rồi mọi người xem tìm mắt giống như, đi theo Chu Bằng Thịnh ba người phía sau vài tên bảo tiêu còn ở liều mạng xoa ánh mắt. Như là có chút hoài nghi nhân sinh, Chu Bằng Thịnh, vừa rồi kia tơ vàng võng là cái gì? Một đạo giam cầm phù mà thôi, các ngươi vừa mới nhìn đến tơ vàng võng cũng không có biến mất. Chỉ là các ngươi nhìn không thấy thôi, mặc kệ bất luận cái gì lợi khí, đều cắt không ngừng kia tơ vàng võng. Cho nên cái này, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Vân Ca Linh xoay người ra sắt tây phòng. Những người khác đi theo đi ra sau, nàng liền đóng lại môn, nhưng lại ở trên cửa lại dán một đạo phù. Bất quá này lá bùa cùng bên trong lá bùa tựa hồ lại có chút không giống như. Đường trên cửa phù dán tốt sao, đột nhiên liền biến thành trong suốt, biến mất ở nhân trước. Đời kiến quân mấy người đã mù quáng. Hiện tại bọn họ cảm thấy mặc kệ Vân Ca Linh lại xuất ra thế nào nhiều công năng lá bùa. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy một điểm kinh ngạc. Vân Ca Linh cũng vui vẻ được không cần vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Giải quyết hoàn theo dõi nhân, Vân Ca Linh mang theo bọn họ lại lần nữa về tới trên xe. Cũng nhường tài xế đem xe mở trở lại vừa rồi phế bỏ thương trường. Đời kiến quân nghi hoặc nói, không phải nói rời khỏi sao, thế nào lại đi trở về. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đi, Vân Ca Linh nằm ngửa ở trên vị trí. Nhắm hai mắt lại lười biếng nói, Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên nhìn lẫn nhau. Cuối cùng chính là trầm mặc nhường tài xế nghe xong Vân Ca Linh lời nói. Đem xe lần nữa chạy đến bọn họ đường lúc đến, này giai đoạn cũng không dài, ước chừng 10 phút liền đến đạt mục đích. Những thứ kia thủ vệ tuần tra bảo an nhìn đến Vân Ca Linh này nhóm người lại chạy trở về. Liền đã đi tới hạ lệnh trục khách, ta nói các ngươi a, lý quản lý đều nói nơi này ai đều không nhường tiến. Các ngươi trở về cũng vô dụng, chạy nhanh đi thôi, đừng ảnh hưởng chúng ta công tác. Đời kiến quân khi nào bị nhân đương ăn xin đuổi qua. Thoáng chốc bạo tính tình liền lên đây, vừa định tiến lên cùng cái này bảo an lý luận thời điểm. Kia một đám bảo an mặt sau đột nhiên có người ra tiếng kêu một câu, lý quản lý, này ba chữ. Đời kiến quân mấy người ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước lâm thời thay đổi thương trường người phụ trách chậm rãi theo đội cảnh sát ngũ. Trong mặc đi lại, đi tới bọn họ trước mặt, đội cảnh sát dài lo sợ bất an đối thanh niên nói. Lý quản lý, chúng ta lập tức liền đem bọn họ đuổi đi, ở các nhân viên an ninh chuẩn bị xô đẩy Vân Ca Linh bọn. Họ rời khỏi thời điểm, đã thấy này bị gọi, lý quản lý thanh niên vẫy vẫy tay. Các nhân viên an ninh mờ mịt lại hoang mang dừng tay. Dư Quang quét về phía đội cảnh sát dài. Đội cảnh sát dài phỏng đoán một chút thanh niên tâm tư. Cắn chặt răng, đối hắn cấp dưới lắc lắc đầu. Những thứ kia đã bước chân đi đến Vân Ca Linh trước mặt bảo an mới không hiểu lui trở lại tại chỗ. Lý quản lý thản nhiên nói. Các ngươi tiếp tục công tác. Ta dẫn bọn hắn đến trong thương trường mặt đi đi vừa chuyển. Này, đội cảnh sát dài nói còn. Không nói ra miệng, liền chống lại lý quản lý lạnh lùng được dọa người ánh mắt. Phía sau lưng lạnh lùng, lăng là đem đến miệng lời nói nuốt đi xuống. Ngơ ngác nhìn lý quản lý mang theo Vân Ca Linh mấy người đi tới phía trước một cái cửa đi. Đợi thương trường cửa mở lại nhắm lại sau. Đứng ở đội cảnh sát trường thân sau một danh tiểu bảo an mới thì thào một câu. Này lý quản lý thế nào giống cái nữ nhân dường như. Âm tình bất định, đội cảnh sát dài trở lại vỗ nói chuyện tiểu bảo an một trường. Thấp giọng mắng, tuổi con nhỏ, nói thế nào nhiều như vậy? Cái này lãnh đạo sự tình là chúng ta có thể bố trí sao? Về sau miệng của ngươi tựa như ngươi trên lưng dây lưng giống nhau cho ta ghim tốt lắm. Ngươi thân cữu cầu ta nửa ngày ta mới thả ngươi tiến vào đương bảo an. Ngươi lần sau lại nói lung tung nói bị lãnh đạo nghe được. Xem ai hộ được ngươi, tiểu bảo an sờ sờ bị chụp được lão đau đầu. Bĩu môi, xóa xóa bất bình nói. Đã biết, thúc tiểu dạng nhi, ngươi nhưng đừng cho ta chỉnh ra họa đến, đội cảnh sát dài nhìn tiểu bảo an biểu cảm liền biết hắn. Không phục, thân thủ vừa mạnh mẽ vỗ vào tiểu bảo an trên lưng. Chụp được tiểu bảo an hướng phía trước lảo đảo hai bước. Đội ngũ chung những người khác thấy đến một màn như vậy. Đều ào ào cười lên tiếng, so sánh với các nhân viên an ninh này hòa thuận vui vẻ không khí. Đi theo lý quản lý đi vào phế bỏ thương trường Chu Bằng Thịnh mấy người cũng là liên tục cảnh giác. Nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, dọc theo đường đi liền khí cũng không dám lớn tiếng thở gấp một chút. Bọn họ trong lòng đều ở đoán này lý quản lý mục đích. Một hồi nói không thả bọn họ tiến vào. Hiện tại không hiểu lại cải biến chủ ý, này cuối cùng là nháo loại nào? Vân Ca Linh nhìn giống như ở diễn điệp chiến mảnh đời kiến quân đám người. Ho khan một tiếng, thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đừng coi hắn là cái gì xài lang hổ báo, nhưng là... Vân tiểu thư, người này vô duyên vô cớ thả chúng ta tiến vào, nhất định ông có cái gì mục đích, người như thế ta sinh ý chàng thượng nhìn được hơn. Chàng được theo ngươi có vẻ đời trước chính là lão bằng hữu giống nhau. Khi tất yếu khắc đối phó lên ngươi tới có thể sánh bằng ai đều ác. Người như thế, không thể khinh thường, ai biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi nói có phải hay không vốn định đem chúng ta dụ dỗ tiến vào. Đến cái vây diệt, Vân Ca Linh nhịn không được cười lên tiếng. Nhìn Vân Ca Linh, lý quản lý ánh mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịnh. Lê Quyên rụi rụi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Vân Ca Linh cười đủ, đối lý quản lý, nói. Vương Tạc, ngươi chạy nhanh biến trở về đến đây đi, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Chỉ thấy nguyên bản khoác lý quản lý túi ra nhân một cái trong nháy mắt công phu. Thế nhưng liền thay đổi diện mạo, mặc tây trang thanh niên đã sớm biến mất không thấy. Lúc này xuất hiện tại mọi người trong mắt là một cái mặc đỏ thẫm sắc đường trang. Có một trương xinh đẹp khuôn mặt phía trước đột nhiên đã thất tung tích người quen cũ. Vương Tạc, đời kiến quân đỡ lấy đột nhiên ra tốc tim đập, mặt mũi mệt mỏi nói. Vân tiểu thư, về sau các ngươi muốn làm cái gì? Có thể hay không trước tiên đánh cái tiếp đón? Như vậy lại đến vài lần. Chúng ta sợ là sớm hay muộn sẽ bị dọa ra bệnh tim môn sơ Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên bọn người. Là vẻ mặt đồng ý gật gật đầu. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Xem như là đem yêu cầu này bỏ vào lo lắng phạm vi. Vân Ca Linh đem tầm mắt phóng tới thương trường bên trong. Bởi vì thương trường muốn sang tên, cho nên bên trong đã thật lâu không có người quản lý. Trên sàn đều tích một tầng thật dày cho bụi. Rác khắp nơi đều có, hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, bên này đèn chiếu sáng đã sớm hỏng rồi triệt để, chung quanh toàn phong bế dưới tình huống lại không có ngọn đèn chiếu sáng. ánh sáng không là rất sung túc, có chút như là mùa đông lúc lúc 7 giờ. Tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là tối tăm, tuy rằng tầm mắt ảnh hưởng không là rất lớn, nhưng là xa một ít địa phương hoặc là cẩn thận một điểm vật thể chỉ có thể đến gần tài năng thấy rõ. Vân Ca Linh bọn họ lúc này đang đứng ở thương trường Đông Môn. Dựa theo Chu Bằng Thịnh buổi sáng máy tính bảng thượng nhìn đến thương trường kết cục đồ. Này thương trường cần phải còn có 3 đạo đại môn, phân biệt ở Đông Nam Tây Bắc 4 phương hướng. Nam diện là thương trường cửa chính, kết cục lớn nhất, coi giữ bảo an cũng nhiều nhất, đối diện một cái đường cái. Lui tới người đi đường xe cộ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không thiếu. Cho nên phế bỏ thương trường rất ít sẽ làm nhân theo cửa chính tiến vào. Ở Vân Ca Linh bọn họ đi vào thương trường kia một khắc. Tây môn bên kia vừa khéo bị nhân theo trong đẩy mở ra. Một hàng 3 người theo bên trong đi tới ánh nắng phía dưới. Bọn họ bộ pháp bước thật sự đại, mặc quần áo phong cách cũng rất lớn mật, hơi có chút dưới đất rock and roll hip hop phong cách. Bọn họ tùy tay đem còn tại thiêu đốt tàn thuốc ném tới trên đất. Thượng ngừng ở một bên màu đen xe hơi chung. Lên xe sau, ngồi ở phó điều khiển thanh niên theo trong ngăn kéo lấy ra tam chai bia. Bên trong xe một người ném một lọ. Chính mình cũng cầm một lọ vặn mở mở miệng rào rào hướng miệng ngã nửa bình rượu. Hắn nuốt xuống này nửa bình rượu sau. Hơi lộ ghét bỏ đem thừa lại nửa bình đặt ở cửa sổ xe phía dưới. Vẫn là đóng băng tốt uống. Lần sau chúng ta nếu không mua cái tiểu tủ lạnh đặt trong xe được ngồi ở chủ điều khiển vị tài xế. Đong đưa một chút tay lái. Đem xe chạy đến quốc lộ thượng. Này mới mở miệng nói. Ngươi thế nào không nói mua cái lò nướng lò vi sóng. Còn có thể trên xe nướng phô mai nướng bánh kẹp cùng hamburger. Ngươi cho là ta không nghĩ sao? Phó giá nhân bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía sau xe tòa nhân đạo, bạn hữu, văn kiện mặt sau nhớ được nhiều thêm một câu ca ngợi ta lời nói ôi. Ta cũng may lão bản trước mặt soàn soạt hào cả mờ ni, ngồi ở ghế sau nam nhân không được sở động. Coi như nghe không được thanh niên yêu cầu, hắn đội một bộ tơ vàng khung mắt kính, trong tay nhiều một laptop, ngón tay hắn ở bàn phím thượng nhảy lên không ngừng. Chỉ thấy máy tính màu đen trên màn hình tránh qua một hàng lại một hàng màu lam sẫm chữ số cùng. Tiếng Anh chữ cái, nam nhân tốc độ tay không phải thường nhanh. Vài giây thời gian, trên màn hình đã lật trang. Hắn gõ hạ cuối cùng một cái chữ số sau, liền thăm dò một cái viết gửi đi hai chữ trường điều khung. Chính là một phút đồng hồ không đến thời gian, lại tiếp tục nhảy ra một cái có xác định chữ hình từ phương cái nút. Đeo kính nam nhân xoa bóp một chút hồi xe kiện, màn hình đột nhiên toàn đen đi xuống, tiếp tục đợi một hồi, máy tính phát ra, giọt một tiếng, kia tối đen một mảnh màn hình nội, xuất hiện hai cái màu bạc chữ cái OK, ngồi ở phó giá nam nhân ngoài miệng nói xong ghét bỏ. Nhưng là trên tay lại cầm lấy bia từ từ nhấp đứng lên. Nghe tới, giọt một tiếng sau, hắn liền mở miệng hỏi nói. Kết quả phát cho lão bản, ân, đeo kính nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, liền đem mắt kính hái được, ném tới một bên, nguyên bản cao ngất lưng bỗng nhiên lười nhác ngưỡng ngã xuống đệm thượng. Thần thái không thú vị đánh bàn phí money nghe đinh đinh đang đang trò chơi thanh. Uống rượu nam nhân chật chật hai tiếng, ngươi người này thật sự là không có lúc nào là đều chơi trò chơi. Không chơi trò chơi giống như được chết giống nhau, tài xế cười nhạo một tiếng. Liếc bên người nhân một mắt, ngươi đừng nói hắn, ngươi lúc đó chẳng phải vô rượu không vui sao. Chạy nhanh uống nhiều một ít, Chu Tiêu Hồn không tìm được. Lần này trở về, chúng ta sợ là đều được chờ chết, uống bia nhân đập đi hạ miệng. Trên mặt không thấy một tia ý sợ hãi, hắn kêu chân đem đại chân dài đặt ở đầu xe. Đong đưa trong tay lon bia nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, ta đầy được thừa dịp trước khi chết uống nhiều chút rượu, ngươi cũng thật nhìn thông suốt tài. Xế đoạt qua phó giá thanh niên trong tay rượu, hướng chính mình yết hầu rót một đại lọ, cuối cùng đánh cái thỏa mãn rượu nấc, mới đem bình ném hồi cho hắn nguyên bản chủ nhân, người bên cạnh vừa tức vừa giận, há mồm mắng một câu. chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện lại mở ngăn kéo lấy một lọ mới bia. Ngồi ở ghế sau nhân nhìn bọn họ đấu võ mồm hình ảnh. Nhàm chán đánh một cái dài ngáp, Vân Ca Linh bọn họ một hàng 10 người. Tuy rằng nhân đếm không ít, nhưng là thương trường lớn như vậy. 10 cá nhân cho dù phân công nhau làm việc, sợ là cũng muốn chuyển hơn nửa ngày đều chuyển không xong từng cái góc xó. Đời Kiến Quân ở lầu một thương hộ tản bộ một vòng đã mệt đến thở hổn hển. Cùng mọi người tập hợp sau, hắn liền đặt mông ngồi ở trên sàn thở hổn hển. Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên hơi chút tốt chút, nhưng là trên mặt mồ hôi cũng bán đứng bọn họ thể lực. Đời Kiến Quân uống một ngụm nước nói, Vân tiểu thư, như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp a. Hiện tại đã một điểm, sợ là dạo hoàn nơi này mỗi một cửa hàng, 4-5 giờ đều là thiếu, tuy tiện mù chuyển một chút có lẽ 2-3 giờ sau liền xong việc. Nhưng là bọn hắn là tới tìm hồn, ai biết Chu Tiêu hồn giấu ở kia, tuy rằng đối phương cũng không nhất định ngay tại trong thương trường mặt. Căn bản không chấp nhận được bọn họ sơ ý đại ý. Hơn nữa tìm hồn là một chuyện, mượn thọ sự tình cũng rất gấp gáp, căn bản không thể ở tìm hồn thượng hoa rất nhiều thời giờ. Ai biết Chu Tiêu hồn có phải hay không ở nơi khác. Đến lúc đó lại đi địa phương khác tìm, mượn thọ có một tuần bảo đảm thời gian cũng không kinh hoa. Lê Quyên dè dặt cẩn trọng, dùng thương lượng ngữ khí nói. Vân tiểu thư, cái kia, ngươi có thể hay không nghĩ nghĩ biện pháp. Vân Ca Linh vuốt phẳng hạ cằm nói. Ta vừa rồi liên tục ngay tại nghĩ có cái gì nhanh và tiện tìm hồn phương pháp. Hiện tại nhưng là nghĩ tới một kế, nhưng là có được hay không rất khó nói, hiện tại cũng vô kế khả thi. Vân tiểu thư, thử xem đi, không thành công chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, hiện tại kỳ thực chính là ngựa chết đương ngựa sống. Sợ là Vân Ca Linh lúc này nhắc tới khác càng quá đáng yêu cầu. Chu Bằng Thịnh cũng sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, thật sự là cứu tử sốt ruột. Vân Ca Linh ừ một tiếng, vọng nói với Lê Quyên, phương pháp này chính là khóc tang, nếu như Chu Tiêu hồn phách ở trong này, hắn sẽ bị hấp dẫn đi ra. Lê Quyên không yên hỏi, kia muốn thế nào khóc tang? Vân Ca Linh nói cho Lê Quyên một bài nhạc, này bài nhạc dùng từ phi thường kỳ quái, cái gì, hài nhi ngoan ngoãn, đem âm phủ còn, mụ mụ trước cửa khóc đi. Âm hồn tốt trở về, lạc đường bất hiếu tử đệ tốc tốc tiến đến, chi loại từ ngữ. Quang là bị Vân Ca Linh đọc đi ra, đứng ở một bên Đời Kiến Quân cùng Bảo Tiêu liền nhịn không được cọ sát lên cánh tay của mình. Mặt trên đã dậy một tầng tầng nổi da gà, Lê Quyên đem từ khúc ghi nhớ sau, cứ dựa theo Vân Ca Linh nói lời nói, bỏ đi chính mình một chiếc giày. Sau đó cầm Vân Ca Linh cho một chương cái gì lời không viết hoàng chỉ phù. Giống đánh tiểu nhân giống nhau, cầm giày một chút lại một chút lạch cạch ở hoàng chỉ phù trên người. Theo lạch cạch mỗi một tiếng rơi xuống đất thanh. Lê Quyên cứng rắn bước ra nước mắt, bên khóc bên ngoài miệng đọc dạy Vân Ca Linh giáo từ khúc đến. Đọc, Lê Quyên nhớ tới bị mượn đi thọ nguyên nhi tử. Nhớ tới hiện tại sinh tử chưa biết Chu Tiêu, nhất thời yêu để bụng miệng, nguyên bản giả khóc cũng biến thành thực khóc càng là bi thương, nguyên bản liền quỷ dị từ khúc ở Lê Quyên khàn khàn tiếng khóc phụ trợ hạ. Có vẻ càng thêm quái đản, mộ tạ âm bị kéo thật sự dài, lắc lắc duệ duệ, ở to như vậy thương trường đỉnh đầu còn hình thành vô tận tiếng vang. Xứng với lúc này thanh. Chung quanh một ít vỡ rơi thủy tinh ngoài, thổi vào đến vù vù tiếng gió, Đời Kiến Quân sợ hãi ôm cánh tay bốn phía nhìn quanh. Rất sợ trước mặt đột nhiên xuất hiện một ít dọa người cô hồn dã quỷ. Lê Quyên còn tại vuốt hoàng chỉ phù, Đời Kiến Quân nghe kia ai ai oán oán từ khúc, run lẩy bẩy thân thể, cảm thấy cả người hiện ra một cỗ lạnh ý, loại này lạnh coi như lạnh đến trong xương cốt đi. Chính là một tiểu hội thời gian, hắn liền đông lạnh được môi thẳng run run đứng lên, Đời Kiến Quân gắt gao bó chặt tay chàng áo khoác, cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa tay ra không ngừng mà xoa xoa làn da. Tựa hồ như vậy không ngừng mà ma sát có thể cho chính mình thân thể gia tăng một ít nhiệt độ. Vân Ca Linh tầm mắt theo Thương Trường một mặt chuyển qua một chỗ khác. Ở ánh mắt của nàng định ở lầu 4 mỗ vị trí khi. Nơi đó bỗng nhiên tránh qua một trận ánh sáng nhạt. Tiếp tục, có cái gì vậy từ phía trên rớt xuống. Nện ở bọn họ trước mặt trên sàn. Lê Quyên bị liền phát hoảng. Trên tay động tác bỗng chốc liền ngừng lại. Khóc tang thanh âm cũng im bặt đình chỉ. Thương Trường nội đột nhiên khôi phục nhất phái vắng ngát. Lê Quyên vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất dày. Hoang mang rối loạn nói. Ta tiếp tục khóc tang. Không cần, Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Bước chân đi lên tiến đến. Đem theo trên lầu đến rơi xuống gì đó nhặt đứng lên. Nàng xoay người lại, cầm trong tay gì đó mở ra ở lòng bàn tay. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn xem rõ ràng rành mạch. Chu Bằng Thịnh chỉ vào Vân Ca Linh trong tay đồng hồ quả quýt. Kinh ngạc nhất thời nói không ra lời, vừa rồi đến rơi xuống gì đó kỳ thực chính là Chu Bằng Thịnh phía trước đi âm làm đánh mất đồng hồ. Quả quýt, đồng hồ quả quýt theo lầu 4 đến rơi xuống hiện tại vẫn như cũ hoàn hảo. Duy nhất rõ ràng biến hóa, đại khái chính là đồng hồ quả quýt bên trong ảnh chụp. Nhan sắc tươi đẹp rất nhiều, một già một trẻ sôi nổi trên dãy. Vân Ca Linh quăng một chút đồng hồ quả quýt dây xích cười nói. Lão thiên gia xem ra vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Này không, bỗng chốc liền đem Chu Tiêu Hồn cho tìm được này không phải là khối phổ thông đồng hồ quả quýt. Sao, đời kiến quân không hiểu nói. Cùng phía trước không gì khác nhau à, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Phía trước đi âm khi nhường Chu tiên sinh đội này đồng hồ quả quýt tìm hồn. Là vì vậy đồng hồ quả quýt là Chu Tiêu âu yếm vật. Có thể làm chỉ dẫn vật, nói cách khác minh minh bên trong, làm liên hệ ngươi cùng Chu Tiêu cầu. Nó sẽ mang ngươi đến Chu Tiêu hồn phách sở tại địa phương đi. Nếu như không có quỷ vật tập kích, thì thực tối hôm qua có thể đem Chu Tiêu hồn phách cho tìm trở về, ý của ngươi là. Chẳng lẽ hiện tại Chu Tiêu ngay tại đồng hồ quả quýt bên trong? Hắn thế nào trốn ở bên trong đi? Đời kiến quân cảm thấy chính mình chỉ số IQ hoàn toàn theo không kịp hiện tại phát triển. Vân Ca Linh cài mở đồng hồ quả quýt nắp vung. Chỉ thấy ảnh chụp chung lão nhân ánh mắt đột nhiên chớp một chút. Ở mọi người trợn tròn ánh mắt hạ. Một trận mây khói dâng lên. Ở sương khói tán đi sau. Một cái tóc trắng xóa lão thái thái xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lão thái thái chống quải trượng. Tựa hồ đối với ở trong này nhìn thấy con trai của mình cùng con dâu cũng không cảm thấy kinh ngạc. So sánh với lão thái thái lạnh nhạt, Chu Bằng Thịnh đoàn người cũng là đã sợ tới mức xanh cả mặt. Chu Bằng Thịnh do dự một hồi, mới nhỏ giọng gọi một câu. Mẹ, là ngươi sao? Ngươi đây là đem ngày qua hồ đồ sao? Không là ta chẳng lẽ cũng là ngươi kia ma quỷ lão cha? Lão thái thái vung quải trượng liền gõ gõ Chu Bằng Thịnh đầu gối. Lực độ cũng không lớn, như vậy gõ đi qua kỳ thực tương đương với cho Chu Bằng Thịnh cào ngứa. Chu Bằng Thịnh kia còn quản lão thái thái là nhân vẫn là quỷ. Nhìn thấy sớm đã vượt qua thế mẫu thân xuất hiện tại trước mặt. Chu Bằng Thịnh tựa như hai tử giống nhau, khóc được hy lý hồ đồ, mặt mũi nước mắt nước mũi. Hắn một cái bước xa liền vọt đi lên ôm chặt lấy lão thái thái. Mẹ, ta có lỗi với ngươi. Có lỗi với ngươi à, biết là tốt rồi. Tiểu tiêu giao cho các ngươi chiếu cố. Các ngươi khen ngược, cho ta chiếu cố thành cái dạng này, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là lão thái thái trên mặt nhưng không có một tia câu oán hận. Mỉm cười vỗ vỗ Chu Bằng Thịnh phía sau lưng, đời kiến quân ánh mắt có chút ẩm. Hắn chạy nhanh xoay người sang chỗ khác lau đem nước mắt. Lê Quyên thút tha thút thít khóc một hồi lâu, mới khống chế tốt cảm xúc đi lên tiến đến. Mẹ, này đến cùng sao lại thế này? Ngươi thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Lão thái thái ôm Chu Bằng Thịnh thắt lưng, chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng không rõ ràng, ta ở địa phủ ngốc được hào hào, đột nhiên cảm giác được tiểu tiêu xảy ra chuyện. Liền cầu Diêm La Vương lão ra thả ta tạm thời trở về một chuyến dương gian. Vừa trở về liền nhìn đến có người muốn thu tiểu tiêu hồn. Nói là muốn làm gì thí nghiệm mà ni phản đúng lúc tình huống quá mức nguy cấp. Ta cũng không kịp nghĩ lại, mang theo Tiểu Tiêu liền chạy tới bên này. Đêm qua bỗng nhiên nghe được Bằng Thịnh thanh âm, ta còn tưởng rằng liền Bằng Thịnh cũng xảy ra chuyện nhi. Chờ chúng ta đi ra vừa thấy lại chỉ có thấy trên đất rơi này đồng hồ quả quýt. Ta không biết các ngươi đều phát sinh chuyện gì, nghĩ các ngươi có lẽ ngày nào đó sẽ tìm được bên này. Đã nghĩ ở bên cạnh cùng Tiểu Tiêu chờ các ngươi, vốn cũng tưởng qua mang Tiểu Tiêu hồi đi xem đi, nhưng là ta lo lắng nguyên bản những thứ kia muốn bắt Tiểu Tiêu hồn phách nhân còn tại. Liền trần chờ, hơn nữa Tiểu Tiêu là sinh hồn, hồn phách ly thể lâu lắm cũng không ổn, hiện tại hồn phách đã chống đỡ không dừng hẳn ý thức. Ta chỉ có thể dẫn hắn sống nhờ tại đây cái đồng hồ quả quýt trong, ổn định hồn phách của hắn. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ, hôm nay nhưng là tránh thoát một ít nhân truy tra, Vương Tạc nghe được thí nghiệm hai chữ. Trong đầu liền hiện lên ngụy trang thành thương trường người phụ trách cái kia thanh niên đối di. Động nói lời nói, cái gì thí nghiệm, muốn nhiều như vậy hồn phách, ở chúng ta phía trước, còn có người đi vào nơi này đến. Vân Ca Linh bỗng nhiên ra tiếng hỏi, lão thái thái gật đầu nói, đối. Ba nam nhân, ta tránh ở đồng hồ quả quýt trong, quỷ khí bị giấu đi rồi, cho nên bọn họ liên tục không phát hiện ta cùng Tiểu Tiêu tồn tại. Bất quá cũng là bởi vì đồng hồ quả quýt nguyên nhân. Ta cũng không có thể thấy rõ bọn họ bộ dáng, chỉ có thể bằng mượn bọn họ nói chuyện thanh âm đến phán đoán bọn họ giới tính còn có người. Demony tác giả có chuyện muốn nói, tiểu sách la không xứng ủng có tên dãy tương đương. Hết chương.